Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, khói lửa nổi lên bốn phía, báo, bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp trên triều đình, nữ hoàng cùng chúng thần nhóm vì cùng Mặc Vũ Quốc khai chiến sự tình rằng co không xong. Một đạo mật báo phá vỡ lúc này ngưng trọng. Trình lên, cung nhân đem sổ gấp trình lên, là Mặc Vũ Quốc Hòa Bình Đế Quốc xuất binh tin tức. Tại Hoa Ngũ ngoài thành 100 dặm ra hạ trại, Hoa Ngũ thành là Hoa Thánh Quốc, cách Mặc Vũ Quốc biên cảnh gần nhất một tòa thành thị, cũng là một đạo trọng yếu cửa ải. Mặc Vũ Quốc nếu là khai chiến, đầu tiên muốn đánh hạ Hoa Ngũ thành phòng thủ. Mặc Vũ Quốc đã binh lâm Hoa Ngũ dưới thành, chúng ái khanh ai muốn xuất chiến. Nữ hoàng buông xuống sổ gấp, quét lấy văn võ toàn thần, bách quan nhóm cúi đầu không nói. Rốt cục có người lên tiếng đánh vỡ cái này yên tĩnh cung điện, thần nguyện một trận chiến. Là Hoa Thánh Quốc đại tướng quân Uất Trì Chuẩn, đại vu sư. Mặc Vũ Quốc Hoa Thánh Quốc hai quân đã ở Hoa Ngũ thành rằng co, chúng ta làm sao bây giờ? Hai nước chiến sự hết sức căng thẳng, Bình Đế Quốc cũng bao phủ chiến tranh nồng đậm bầu không khí bên trong. Các phương thành chủ nhau nhau hiến kế, thỉnh cầu đại vu sư định đoạt, tập kết 50 vạn binh lực thủ thành, 20 vạn theo ta thân chinh. Chỉ là cụ thể bố trí, cảnh như họa xuất gia đã sớm chuẩn bị tốt sách lược. Nàng không hiểu bày trận mưu lược, nhưng cảnh như họa biết trong cuộc chiến tranh này ai chính kiên trì đến cuối cùng. Giữ vững quốc thổ chính là tốt nhất tiến công. Công dù cho thủ, thủ dù cho công. 20 vạn, đại vu sư, cái này không khỏi cũng quá ít. Ý ta đã quyết. Cảnh như họa thanh âm hơi trầm xuống, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói, chuyện này nàng đã làm ra quyết định. Vâng, đại vu sư. Sử ký Bình Đế Quốc 213 năm xuân, ngày 12 tháng 3, tân nhiệm đại vu sư mang binh xuất chinh, bôn tập mà tới Mặc Vũ Quốc. Quân đội kích thương xâm lập như rừng, xe ngựa tấp nập như xuyên, tại Hoa Ngũ ngoài thành đều đâu vào đấy bố trí trận địa. Băng lạnh dưới ánh mặt trời, một màn này túc sát ai tráng cảnh tượng, cho người ta thấu tâm lạnh. Người đến người nào, trên tường thành, Hoa Thánh Quốc tiên phong nói, ha ha, tiểu nương tử chúng ta nam nhân tôn nghiêm tại Hoa Thánh Quốc đô bị các ngươi dẫm tại dưới chân. Nếu không, ngươi đến bồi bồi đại gia ta, đại gia tâm tình tốt cũng có thể cho ngươi lưu một cái mạng nhỏ. Mặc Vũ Quốc cũng không cam chịu yếu thế, gọi huyên nói, hừ, các ngươi những này số nam nhân cũng nên hảo hảo đạt được giáo huấn. Trên tường thành oai hùng nữ tử từ trong tay binh lính rút ra mũi tên, nhanh chóng bắn ra, các huynh đệ, giết dưới thành người tuận lợi tránh thoát. Lợi kiếm vung lên, đại kỳ mở ra, thanh âm vang dội, giết, giết, giết, khắp nơi chiến hỏa, một mảnh rối loạn. Nhìn xem chạy ra Phong Châu bách tính liền biết, buổi sáng không biết ban đêm sự tình, mệnh cũng khó khăn sống. Cảnh như họa nhìn xem chiến hỏa khói lửa chiến trường, màu xanh đậm trong mắt một mảnh yên lặng, như kia đáy biển sâu bộ bộ nước biển, thần bí khó lường, để cho người ta nhìn không thấy đáy. Cảnh như họa đánh một thủ thế màu tím đen, quang ảnh bao phủ một mảnh. Thả ngàn vạn chữ lợi kiếm như bàng bạc mưa to bị cảnh như họa quang ảnh bao ở trong đó. Thuận quang ảnh chỉ dẫn, chuẩn xác không sai giống chiến trường lướt tới. Tướng quân, không tốt, mưa tên, hộ thuẫn, to lớn tiếng giống nương theo lấy nội lực xuyên qua mỗi cái tướng sĩ trong tay. Có tấm thuận binh sĩ nhao nhao xếp hạng, ngăn trở kiếm ba, lấy ở đâu mưa kiếm. Trên tường thành thủ vệ Hoa Thánh Quốc tướng lĩnh nghi hoặc. Không biết, tướng quân, đối phương giống như đang giúp chúng ta mở thành nhóm nghênh chiến, thừa dịp Mặc Vũ quốc đỡ kiếm mưa cơ hội. Hoa Thánh Quốc mở cửa thành ra, chính thức nghênh chiến. Lúc đầu nữ tử thể lực liền yếu tại nam tử, lần này nếu không phải Cảnh Như Họa một chút sức lực, Hoa Thánh Quốc cũng chỉ có phòng thủ chi lực. Báo, quân địch đã rút lui. Nữ hoàng nghe tin tức này rất là vui vẻ, trận đầu này liền lấy được tin chiến thắng cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thưởng, hết chương.